Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2402, chương 2380 ta chính là đao hai. Phía ngoài bàn cổ tăng, còn có bắt quỷ liên minh một đám thành viên, đều ở chung quanh yên lặng đứng xem. Hiện tại đã là Nam Cung Ảnh cùng núi núi thiền sư hai người ở giữa chiến đấu. Còn lại ai cũng không xen tay vào được. Ông, một cỗ mãnh liệt linh lực ba động, từ sơn khẩu phương hướng dập dờn mà đến. Đoàn người quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy một đợt lại một đợt năng lượng. Tại sơn khẩu bên ngoài trong rừng không ngừng bắn rọi ra. Nhưng không thấy bóng người. Nơi đó cũng đang tiến hành một trận chiến đấu. Là Tinh Nguyệt Nô đối Bích Thanh. Một tiếng hét thảm. Bích Thanh bóng người bắn ngược mà ra, nện vào mấy cái cây, nặng nề mà đập xuống đất, một phương to lớn hư ấn, từ trong rừng bay ra ngoài, lơ lửng tại trên đỉnh đầu nàng không, dùng sức nện xuống đến, lại đem lực đạo phát huy đến vừa đúng, chỉ là đưa nàng nặng nề mà đặt ở trên mặt đất, nhưng không có nghiền nát nhục thể của nàng, Bích Thanh bị đại ấn chấn áp địa gắt gao. Trải qua dãy rủa đều không làm nên chuyện gì, xấu hổ giận dữ khuất nhục địa nằm trên mặt đất, không có luyện thi vạc nàng, căn bản không phải là đối thủ của Tinh Nguyệt Nô. Tinh Nguyệt Nô lăng không bay tới, rơi vào trước người nàng, nhìn qua nàng cười lạnh nói, ta cái này Tử Vi giáng lâm đại ấn, có thể trấn áp hết thảy sinh linh, ngươi không cần vùng vẫy, đừng nói là nhục thân. Liền xem như hồn phách cũng quyết định không cách nào chạy ra. Ngươi giết ta đi. Bích Thanh lòng như cho nguội. Cắn răng nói. Tinh Nguyệt Nô lấy ra kim cương trác. Xong Bích Thanh bày ra. Nói ra. Ngươi là Thanh Nghiêu sư muội. Có biết hay không giải khai cái này kim cương trác phong ấn. Nói cho ta. Ta liền thả ngươi. Bích Thanh cắn răng nói ra. Ngươi nằm mơ. Ngươi ngàn năm tu vi, hôm nay muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, rất là đáng tiếc. Bích Thanh quay mặt đi, không muốn nói, lão bà, ngươi buông ra cái này muội tử. Bắt quỷ liên minh bên kia, đoàn người đều nhìn thấy một màn này, tiểu mã cái thứ nhất vọt tới, Ngô Gia Vĩ theo sát phía sau, những người còn lại không tiếp tục tiến lên, mà là tại Lâm Tam Sinh mệnh lệnh dưới. Thủ vững tại lôi trì phía trước, cùng những cái kia bàn cổ tăng rằng co, Bích Thanh đã bị trấn áp, tính mệnh liền bóp tại Tinh Nguyệt Nô trong tay, đi lại nhiều người cũng không làm nên chuyện gì, bảo vệ tốt Diệp Thiếu Dương mới là chính sự. Tiểu Mã cùng Ngô Gia Vĩ vọt tới cách Tinh Nguyệt Nô hơn 10 mét địa phương xa liền đứng vững, sợ chọc giận Tinh Nguyệt Nô. Một cái lật tay liền có thể giết chết Bích Thanh. Bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão bà, người mau buông ra cái này muội tử. Hướng ta đến. Tiểu Mã kêu gào. Tinh Nguyệt Nô cực kỳ tức giận nhìn xem hắn. Mặc dù tự xưng là thần minh. Nhưng nàng luôn luôn nữ tính. Bị người gọi lão bà. Nội tâm cực kỳ khó chịu. Cưỡng ép nén lửa giận xuống. Tinh Nguyệt Nô đưa ánh mắt trở xuống đến Bích Thanh trên mặt. Nói ra, ngươi là hạ quyết tâm không nói. Ngươi tốt nhất giết ta. Ta nếu không chết, tương lai tất nhiên để ngươi Hiên Viên Sơn gà chó không yên. Tinh Nguyệt Nô cười nhạt một tiếng. Vừa muốn nói cái gì? Đúng lúc này, một đạo thanh quang bay tới. Hướng nàng hậu tâm bắn tới. Tinh Nguyệt Nô phản ứng cực nhanh. Bóng người vút qua, cúi người phi hành, đại ấn lập tức tan ra. Huyễn là một đạo thập tự pháp kết, đem Bích Thanh vây khốn, nhấc trong tay, trên mặt đất kéo lấy bay về phía lôi trì. Tiểu Mã cùng Ngô Gia Vĩ muốn chặn đường. Tinh Nguyệt Nô thâm thụ một chỉ, trước mặt hai người không khí trong nháy mắt ngưng kết, tạo thành một đạo kết giới, đem hai người ngăn trở. Ngô Gia Vĩ dùng trường kiếm đập ra kết giới. Tinh Nguyệt Nô đã dẫn theo Bích Thanh bay mất. Rơi vào lôi trì đối diện. những cái kia bàn cổ tăng sau lưng một phương mô đất bên trên. Quan sát xuống tới, một giây sau, thanh quang rơi xuống, là đạo phong tay cầm đả thần tiên, đứng ở trước đó tinh nguyệt nô đứng địa phương, ngóng nhìn quá khứ, đạo phong ngươi có thể tính đến rồi. Lão Quách trông thấy đạo phong, lập tức cảm thấy trong lòng đã có lực lượng. Cho tới nay, đạo phong tựa như là hộ hoa sứ giả. Hắn vừa xuất hiện, Diệp Thiếu Dương liền an toàn. Đương nhiên Diệp Thiếu Dương cũng không phải hoa. Tinh Nguyệt nô hướng đạo phong sau lưng nhìn lại. Kết quả chỉ chờ tới 12 môn đồ. Sau lưng đạo phong đứng thành một hàng. Khoanh tay chờ lệnh, không cần nhìn, người cái kia sư huynh đã tổn thương tại ta chủ chi thủ. Đào mệnh đi. Thượng cổ tà thần đối mặt Tinh Nguyệt Nô lạnh lùng nói. Tinh Nguyệt Nô trên mặt hiện ra cực kỳ biểu tình khiếp sợ. Giống như là không thể tin được Thanh Trường Phong sẽ thua ở đạo phong trên tay. Nửa ngày, nàng cắn răng lạnh lùng nói ra. Đạo phong, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu. Nhưng nơi này chính là ta Hiên Viên Sơn địa bàn. Người toàn thân là sắt lại có thể đánh thành mấy cây đinh. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Đạo phong, nhanh mau cứu Nam Cung Ảnh. Ta một người không được. Dương Cung Tử đã hóa thành lục đạo hỗn độn thiên thể, cưỡng ép vọt tới núi thiền sư trước mặt. Vì Nam Cung Ảnh chia sẻ áp lực, 1,099 mai giọt máu. Tại kịch liệt địa tiêu hao phía dưới, đã còn thừa không có mấy, chỉ còn lại rải rác mấy viên. Núi thiền sư một thân cà sa vỡ thành vải, toàn thân trên dưới cũng bị cắt chém ra vô số vết thương. Vậy mà cùng nhân loại, có máu tươi chảy ra, thần sắc cũng là hết sức mệt mỏi, nhưng là hai cái con ngươi lại vẫn lộ ra kiên định không thay đổi thần sắc. Bất luận kẻ nào đều nhìn ra được. Hắn cũng đến đèn cạn dầu tình trạng, còn sót lại mấy chục mai giọt máu tạm thời bỏ dở đối núi thiền sư tiến công. Lơ lửng ở giữa không trung, tựa hồ do dự một chút, sau đó hội tụ vào một chỗ, hình thành to lớn một viên, hướng phía núi thiền sư đụng tới. Đây là Nam Cung Ảnh sau cùng huyết dịch, nếu như lại bị hao hết, hắn đem nguyên thần câu diệt. Không còn khôi phục khả năng, tất cả mọi người vì đó động dung, ngay cả núi thiền sư trên mặt cũng là xuất hiện một tia ba động. A-di-đà Phật, chấp mê bất ngộ, lão nạp liền siêu độ ngươi. Núi thiền sư tuyên một tiếng Phật hiệu, trước đem chàng hạt đập vỡ vụn, mấy chục hạt châu cùng một chỗ hướng Dương Cung Tử lục đạo hỗn độn thiên thể đập nện quá khứ. Ý tại ngăn chặn nàng. Sau đó chắp tay trước ngực, trong miệng không tuyệt vọng chú, đẩy ra hai tay, hướng giọt máu đánh tới. Ngay tại song phương sắp đụng vào nhau trong nháy mắt, đạo phong đột nhiên xuất thủ, tam thanh quỷ phù hóa thành ba đạo linh quang, tạo thành một đạo cường đại ấn phù, bay đến núi thiền sư trước mặt, đoạt tại giọt máu phía trước, cùng núi thiền sư liều mạng một cái. Oanh một tiếng vang, ba đạo linh quang bị chấn nát, một lần nữa hóa thành không có bất kỳ cái gì năng lượng quang hoa. Trở lại đạo phong trên thân, tam thanh quỷ phù mặc dù là công kích từ xa, nhưng hao phí chính là tác pháp người pháp lực, cũng sẽ không thật tổn hại. Đạo phong cùng núi thiền sư thân thể đều lung lay một chút, đạo phong cực nhanh địa bay qua. Tinh Nguyệt Nô sớm có đoán trước, đưa tay tác pháp, không khí ngưng tụ, hình thành một đạo đại ấn, hướng đạo phong áp xuống tới. Kiến Văn Đế dùng ngư trường kiếm ngăn trở, để đạo phong thuận lợi tiến lên, triển khai huyết hải vạn ma phiên, sắp rời động bên trong giọt máu thu tại huyết hải vạn ma phiên bên trong. Cúi đầu nhìn thoáng qua, giống như là tại nói với Nam Cung Ảnh nói. Ngươi một trận này đánh thua, ở bên trong trung thực chữa trị linh thân đi. Đạo phong, không muốn giết hắn, tương lai của ta ắt tới báo thù. Nam Cung Ảnh hư nhược thanh âm, từ huyết hải vạn ma phiên bên trong bay ra. Ta không giết được hắn. Đạo Phong nhìn chăm chú lên núi, núi thiền sư nhìn lại. Từ Tốn nói, A-di-đà Phật, lão nạp cũng cầm không ở ngươi. Núi núi thiền sư chỉ nhìn Đạo Phong một chút, liền nói, bất quá, hôm nay ngươi xông ta Lôi Trì, lại là một cái đều đi không được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục